Kính bạch thầy, con có thắc mắc. Chúng con là Phật tử đã thọ Bồ Tát giới, đi đám tang vị Sa Di Ni, chúng con có để tang như vậy có hợp lý không, hay là chúng con chỉ để tang cho vị thầy bổn sư của mình thôi? Xin thầy chỉ dạy cho chúng con biết rõ hơn. Vị này nói rằng đã thọ giới Bồ Tát mà đi đám tang vị Sa Di Ni rồi cũng để tang như vậy đó, là có lỗi hay không, hay là mình chỉ có quyền để tang cho bổn sư mình thôi? Thì thực ra cái chỗ này là mình không có nên đặt ở trong cái giới luật, bởi vì giới luật là đứng về cái phần tu hành. Nếu là cái người xuất gia thọ tỳ kheo thì không có được lễ người thọ sa di, dầu người thọ sa di già hơn. Còn nếu người xuất gia là sa di thì không được lễ những cư sĩ thọ năm giới, vì người cư sĩ đó dầu cho họ già hơn mình cũng không được lễ, vì sợ tổn phước cho người kia. Còn cái vị Bồ Tát giới cư sĩ này đó, tại gia này đó, thì mình chỉ thọ giới Bồ Tát để tu, chứ không phải là mình có cái giới bậc mà của cái hàng xuất gia. Vì vậy cho nên Sa Di Ni thì tuy là không có thọ giới Bồ Tát nhưng mà đã có cái giới xuất gia rồi, thì mình kính trọng thì cái đó cũng không có lỗi gì. Bởi vì bên giới Bồ Tát cư sĩ khác, chừng nào mà mình là Bồ Tát mà tỳ kheo đó thì không được quyền đó. Còn Bồ Tát cư sĩ thì không sao.